Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, chương 858, dây cương buộc chặt. A tương đương, một tiếng kéo dài tiếng thét chói tai. Từ Tử Tiêu chân nhân trong phòng truyền tới. Như vậy tràn đầy kinh hoàng tâm tình trong tiếng kêu, để cho một đám nghe được động tĩnh Tử Tiêu phái mọi người rất là cho là bọn họ trưởng môn chân nhân ở trong phòng gặp gỡ một ít không chuyện tốt. Tuy vậy, bọn họ vẫn không tính đi quản như vậy chuyện hư hỏng tình. Có thể để cho Tử Tiêu chân nhân ra loại này tiếng thét chói tai chủ nhân. Nhưng là vừa không có gì đánh nhau động tĩnh, trừ U Minh đại lão bản bên ngoài, còn có thể ai? Cho nên, đã sớm đối với kia đôi cẩu nam nữ này bản chất có thanh tỉnh nhận thức Tử Tiêu phái các đệ tử, không có bất kỳ một người dự định đi trợ giúp bọn họ trưởng môn chân nhân một chút. Một là trưởng môn, một là ông chủ, dường như ông chủ sức uy hiếp còn muốn lớn hơn mấy phần. Ngược lại Bích Liên người ngoài này, rất là có chút nhúng tay xung động, bất đắc dĩ đang nghĩ đến chính mình lúng túng thân phận và địa vị sau khi. Nàng chỉ có thể là buông tha ý định này, hơn nữa nằm ở trên giường, dùng chăn che đầu mình, trong miệng tức giận bất bình mắng. Đây đối với không biết xấu hổ cẩu nam nữ. Chấm ngoặc kép, thực ra ở trên thực tế, nào có những hàng này môn tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Chẳng qua chỉ là Ngưu lão ở đẩy ra khép hờ cửa phòng sau khi hiện tiểu thư tiên nữ tỉ một cái bí mật nhỏ mà thôi. Con mụ này vào ngày thường lúc này, Ngưu lão ra hướng nàng kể lại đủ loại trắng đẹp, bảo dưỡng phương pháp lúc, rất có một chút chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, hình như là không để ý chút nào những thứ này. Không từng nghĩ đến, Ngưu lão ra đẩy cửa ra sau, nhưng là thấy một màn kinh người. Ở nơi này thật tốt trong thời gian, con mụ này không cố gắng đi tu luyện, nhưng là chính nằm ở trên giường, đem cắt thành lát cắt dưa leo mặt, đắp tràn đầy chính mình tờ nguyên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Có lẽ là bị Ngưu lão ra hiện chính hắn một bí mật nhất, con mụ này mới là như thế đại động tĩnh hét dầm lên. Hơn nữa thành công để cho Ngưu lão ra thịt không có ăn, ngược lại trên lưng một tiếng thân tao vị, rất là hoa tốn nhiều sức lực. Ở Ngưu lão ra đối với thiên thể tuyệt đối sẽ không vì vậy sự tình diễu cợt đối phương, hơn nữa còn muốn tại hạ lần trong thời gian cho Tử Tiêu chân nhân thu được một nhóm hiệu quả tốt hơn mặt nạ dưỡng da sau khi tiểu thư tiên nữ tỷ mới là đem này đương tử sự tình buông xuống. Bất quá cứ như vậy, thật ra khiến trước Ngưu lão gia phức tạp tâm tình bình phục rất lớn một bộ phận. Ở trong lòng tổ chức một phen phát biểu sau khi, Ngưu lão gia gọn gàng làm mở miệng: Tử Tiêu, ngươi nguyện ý đi theo ta không? Bởi vì một ít tạm thời không cách nào đối với ngươi nói nguyên nhân, ta cần phải rời khỏi phía thế giới này, ngươi nguyện ý đi theo ta rời đi sao? Nghe vậy sau khi, vốn là ngồi ở trang điểm trước kính, tái máy trên mặt mình dưa chuột băm con bé nghịch ngợm, trong nháy mắt bên trong cả người, giống như là bị định thân ở. Ngưu lão ra lời nói không nhiều, nhưng là tiết lộ quá nhiều tin tức. Hồi lâu sau, nàng mới là quay đầu lại, ngữ khí kiên định đáp trả: Ta nguyện ý. Cự vui mừng thật lớn, nhất thời liền sung mãn thuật trong lòng Ngưu lão ra. Cho tới nay hắn cùng với trước mắt này đẹp đẽ con bé nghịch ngợm, quan hệ cũng coi là ổn chung có thăng. Nhưng là đang nói ra lời như vậy trước, trong lòng của hắn cũng thật ở không có bao nhiêu nắm chặt. Bây giờ đối phương đáp ứng sau khi, hắn lưỡng nhân tâm ý cùng quan hệ cuối cùng là hoàn toàn vạch rõ. Giờ khắc này, hàng này mặt mày vui vẻ khóe miệng cũng lệch. Đáng tiếc là, coi như Ngưu lão gia dự định tiến lên, đem cái này con bé nghịch ngợm ôm thời điểm, sau đó sự tình, nhưng là để cho Ngưu lão gia lạnh cả người đứng lên. Bởi vì Tử Tiêu chân nhân ngay sau đó hỏi: Kia trong môn phái những người khác làm sao bây giờ? Có thể mang của bọn hắn cùng rời đi sao? Ngưu lão ra há miệng, muốn cắn răng nói ra có thể hai chữ này. Nhưng là thường thường lời đến khóe miệng, lại là thế nào cũng không nói ra miệng. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, Hắn trả lời quan hệ thủ hạ mấy triệu hàng thổ sản an nguy. Phía thế giới này tu chân giả, mặc dù cũng là loài người nhất mạch, nhưng là ở ngàn năm trước trong trận chiến ấy, chi kia chinh phạt đại lục, hơn nữa thiếu chút nữa đem Vu Điện hoàn toàn hủy diệt chinh phạt trong đại quân. Nhân tộc tu chân giả số lượng biết bao nhiêu vậy? Cừu hận mầm mống, ngay từ lúc ngàn năm trước cũng đã gieo xuống. Cho dù là chính mình không thèm để ý điểm này, nhưng là không có nghĩa là những lão già kia môn không sẽ để ý. Đây cũng là hai phe cánh giữa báo thù cùng va chạm. Coi như Ngưu lão gia tự nói với mình, những lão già kia môn hẳn đáng giá tín nhiệm. Nhưng là, đây cũng không phải là hắn Ngưu lão gia có thể đem mấy triệu sinh mệnh đem ra mạo hiểm lý do. Vào giờ khắc này, Ngưu lão gia là vì nội tâm mãnh liệt dẫy giụa cùng thống khổ. Rõ ràng biểu lộ ở trên mặt mình, hơn nữa thật sâu chiếu vào Tử Tiêu chân nhân trong mắt. Ai tương đương ở trong lòng trưởng thở dài. Không biết tại sao, bây giờ nàng tâm lý đau vậy kêu là một cái tương đối lợi hại. Tử Tiêu thật trên mặt người, nhưng là cố giả bộ ra không thèm để ý. Nàng đứng dậy, đi thẳng tới trước người Ngưu lão gia, đem lùn ra bản thân một cái đầu lão đầu chọc, lần một cái ôm ở trong lòng ngực của mình, trong miệng nhẹ nhàng nói đến, thật xin lỗi. Lúc trước như vậy gian khổ trong thời gian, bọn họ cũng một mực tín nhiệm ta, đi theo ta, toàn bộ ta không có cách nào bỏ lại bọn họ, đi theo ngươi rời đi, coi như đã sớm đối với lần này dự liệu được điểm này. Ở tiểu thư tiên nữ tỷ rõ ràng cự tuyệt sau khi, Ngưu lão gia vẫn là thống khổ không dứt, hắn dạ dạ há miệng, dự định khuyên nữa nói chút gì. Nhưng là bị tiểu thư tiên nữ tỷ dùng một nhánh tràn đầy dưa leo mùi vị ngón tay che miệng, tiểu tỷ tỷ trong miệng tiếp tục u u vừa nói, tiểu bại hoại, không muốn lại vì khó khăn, ta cũng không muốn nhìn thấy như ngươi vậy, ngươi yên tâm đi, ta lại ở chỗ này tốt may ở chỗ này một mực chờ ngươi, suy nghĩ ngươi, nhớ chỉ có ngươi cảm thấy có thể thời điểm lại trở lại thăm một chút ta. Sau khi nói xong, một cái lạnh như băng môi, nặng nề chiếu vào miệng của Ngưu lão gia thượng. Sau đêm đó, Ngưu lão gia ở ngày đó quán trà buôn bán sau khi kết thúc, len lén rời đi chỗ ngồi này hồn khiên mộng nhiễu sơn cốc. Hắn đã không có dũng khí, đi lại lần nữa hướng hắn đẹp đẽ con bé nghịch ngợm cáo biệt. Chỉ có thể là lưu luyến đói một mình rời đi nơi này. Hắn không biết. Ở đen nhánh trong phòng, cái kia hắn con bé nghịch ngợm núp ở rèm cửa sổ sau khi đưa mắt nhìn hắn dần dần bay xa bóng người. Cuối cùng, ôm Ngưu lão gia giao cho nàng mấy túi chữ vật, không ngừng chảy xuống không tiếng động nước mắt, đưa nàng lần hóa thượng tinh xảo trang điểm ra mặt, khóc hoa không còn hình dáng. Rời đi Tử Tiêu phái sau khi, Ngưu lão gia cắn răng một đường vội vã đi. Căn bản không quản thiên đế quy định thần nhân, không cho phép tùy ý hạ giới điều cấm, cưỡng ép lao ra thần quốc đại lục đại trận, tiếp lấy phi ra mấy xa vạn dặm sau, đồng dạng là lẻn vào thủy ở dưới đáy, mở ra đường hầm hư không, trở lại Lạc Lôi sơn mạch. Ở Ngưu lão gia mắc phải điều cấm một khắc kia, liền bị Bách Mục nhất tộc người giám thị hiện, hơn nữa là ghi lại trong danh sách, khi hắn mở ra lối đi một khắc kia. Càng là rời đi liền bị thiên đế phát giác. Sau đó, những thứ kia đã sớm chờ đã lâu thiên đế bọn thủ hạ. Vì thế tấn nhanh lên. Bất quá ở mấy ngày sau, bọn họ liền căn cứ đủ loại tình báo, phong tỏa bách thập cái hiểm nghi người. Trong đó đầu chọc Ngưu lão gia càng là trọng điểm đối tượng hoài nghi. Mà hết thảy này, thực ra đều là Ngưu lão gia không có dự trù đến. Hắn đối với thiên đế quyết tâm cùng thủ đoạn, cùng với đối với sự thái triển, phỏng chừng hay lại là lạc quan một ít. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.